Chương 5. 1074 yên tâm. Hắn lập tức hiểu ý mình nói sai, vội vàng bổ cứu, cha ngươi không đổi, liền ta gấp được rồi, vi phu gấp đến độ ghê gớm đâu. Vô Song quận chúa hừ một tiếng, lập tức liền không nói. Tiểu thái tử phi nhếch lên một cái miệng nhỏ, kéo lại Vô Song ống tay áo, Vô Song, ngươi yên tâm gả là được rồi, phải là Phó Tam dám đối ngươi không ở, ta thay ngươi đánh chết hắn. Phó Tam công tử, ta làm sao lại như vậy không yên lòng đâu, luôn cảm giác sau cái cổ có chút lạnh lạnh. Khi thấy tiểu thái tử phi liếc đến kia một cái mắt đao, tam công tử toàn thân cứng đờ. Ôi nha huy tiểu cô nãi nãi, hắn thật vất vả lấy được tức phụ nhi, nào dám có nửa phần không tốt. Cầu cứu nhìn về phía một bên bảng quan mặc thái tử, Phó Tam hướng hắn méo một chút cái cằm, ý là tranh thủ thời gian giúp huynh đệ ta nói một câu. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, cố mà làm lên tiếng nói, tiểu kiều ngươi yên tâm, Phó Tam không phải Vương Thúc người như vậy. Vương Thúc? Ai? Phó Tam công tử trong đầu lướt qua một chút dự cảm xấu. Chính là Lao Kiến Bình Vương như thế, tiểu thiếp một đống lớn lao nam nhân, vợ ta không thích nhất. Mặc Liên nghiêm mặt nói. Phó Tam liền vội vàng kéo Vô Song quận chúa tay, thề thề nói, tức phụ nhi, ta cưới được ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi yên tâm, không có người khác, vĩnh viễn cu nở dê sẽ không. Tiểu thái tử phi bĩu môi, tại Phó Tam công tử trên vết thương xa tờ mù ổ y, ngươi kia cái gì bao cô nương. Chỉ sợ còn không có giải quyết tốt đâu. Cái gì bao cô nương? Nhìn thấy tức phụ nhi sắc mặt biến hóa, Phó Tam trong đầu một lộ bộ, vội vàng nói, không có cái gì bao cô nương, tức phụ nhi ngươi yên tâm, loại kia người không liên quan, chúng ta không cần phải đi qua. Nở Vô Song quận chúa suy nghĩ một chút cũng có chút tức giận, không đi quản được sao vị kia bao cô nương, thế nhưng là tâm tâm niệm niệm muốn gả tiến tướng quân của ngươi phủ đầu bao thị gia phong chỉ sợ sẽ là như thế. Chuyên môn dạy các cô nương, như thế nào vóc nhọn đầu. Thấy người sang bắt quàng làm họ. Vô Song quận chúa phái người âm thầm điều tra bao Thúy Bình toàn gia. Nay toàn gia đều là chút kỳ hoa, bọn họ bao gia đi ra mỗi một nữ nhân, không phải làm vợ kế chính là tiểu thiếp, không một cái là đứng đắn phu nhân xuất thân. Bao gia láo thái gia, là dựa vào bán nữ cầu vinh phát tài. Phía sau, bao gia vẫn tại đi láo thái gia đường xưa. Tiếp tục không ngừng mà bán nữ nhi đạt được vinh quang cùng chỗ tốt. Này đánh giá liền thành bọn họ bao gia truyền thống. Bao Thúy Bình càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Ngày bình thường ở tại Bắc Ga Y bao lớn thị Chô A Y, cùng cái Bắc Ga Y tốt cùng thân mẫu nữ giống. Nàng Bắc Ga Y cũng là đặc biệt kỳ hoa người, rõ ràng hoàng hậu nương nương đã cho nàng chất nữ nhi cùng thân nhi tử ban xuống chỉ cười ý chỉ. Này bao lớn thị còn vóc nhọn đầu muốn đem Bao Thúy Bình cô nương kia cùng Phó Tam công tử cho chịu đựng cùng một chỗ. Quả nhiên là não mạch kín vô cùng kỳ hoa người. Cũng không biết nàng này trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ, làm sao lại giống như là tiến vào cái ngõ cụt rúc vào sừng châu trong, thế nào đều không ra được đâu. Phó Tam nhắc lên này Bao Thúy Bình cũng không khỏi địa tâm sống ngất khí. Gặp được cái vung không thoát ra châu thuốc cao, thật đúng là có khổ khó nói. Hắn giữ chặt Vô Song quận chúa tay nhỏ, cười nói với nàng, tức phụ nhi. Ngươi một mực an tâm gả cho vi phu chính là, còn lại việc nhỏ, tất cả đều giao cho thái tử điện hạ. Mặc thái tử vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Phó Tam công tử. Cũng thật là hai huynh đệ sửa nờ cắm đao a, như thế nào chính mình tốt đoan đoan ngồi ở chỗ này, quái lạ liền sẽ nằm thương nữa nha. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Mặc thái tử không khỏi im lặng. Muốn hướng thái tử mượn một bộ phận người, ta luôn cảm thấy ngày đó sẽ loạn.